Dị năng Vương Phi, chương 76, hoa đào lại tới rời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi Lăng Vân Trúc mỹ mãn nhìn thành quả của mình, hiện tại diện mạo nam nhân trước mặt đã biến hóa hoàn toàn. Nếu như trước đây hình dung về ngoại hình của Lãnh Thần Phong là vừa yêu nghiệt là lãnh khốc thì hiện tại lại khác đi rất nhiều. Gương mặt vẫn anh tuấn nhưng không khiến người khác kinh diễm, xen lẫn nét nhu hòa chính trực lại là chút lão luyện của thương nhân. Bởi Lãnh Thần Phong tính giả là một thương nhân đi từ nước khác tới nên Lăng Vân Trúc cố thêm một chút đặc điểm của người ngoại xứ. Nói chung là vô cùng hoàn hảo và hợp ý cô. Lăng Vân Trúc đem gương đến trước mặt Lãnh Thần Phong, vô cùng đắc ý hỏi. Thế nào, tay nghề của ta không tệ chứ? Lãnh Thần Phong nhìn thấy diện mạo mới của mình trong gương cũng không khỏi thầm than nha đầu thật giỏi. Dịch dung là công việc hết sức khắt khe, bởi phải khiến cho diện mạo sau khi thay đổi vẫn tự nhiên mà khó nhận ra cho nên yêu cầu sự tỉ mỉ và sức quan sát sắc bén. Hắn nhìn được diện mạo này rất hoàn hảo không một chút tì vết và đặc biệt là hắn không hề cảm nhận thấy trên mặt mình đang dịch dung. Đây cũng là sự tài tình của Lăng Vân Trúc, quả thật không tệ, vậy nàng giải huyệt cho ta được rồi chứ. Hứ đừng có hòng, đừng tưởng ta không biết huynh đang suy nghĩ gì trong đầu. Ít nhất cũng phải đợi ta chuẩn bị cho bản thân xong. Đến lúc đó sẽ giải huyệt cho huynh, Lăng Vân Trúc hắc hắc cười vẻ mặt sầm xuống của ai đó rồi chạy vào trong dịch dung cho mình. Làm cho người khác cô còn phải cân nhắc nhiều thứ chứ tự làm cho bản thân thì sẽ nhanh hơn rất nhiều toàn bộ thời gian chỉ tốn nửa canh giờ. Vậy đó sau khi tự chuẩn bị xong và giải huyệt cho người nào đó, hai người bí mật phi thân ra khỏi phủ và đi tới Uyển Lâu, không ngờ lại gặp được hai vị Mộc Hiên Dực và Liệt Hồng Tuần. Lãnh Thần Phong diện mạo thay đổi nên hai người không nhận ra nhưng Lăng Vân Trúc vẫn để diện mạo khi làm Vân Tuyền Cơ nên vẫn khiến cho hai người dừng bước. Đây không phải Vân huynh đệ sao? Lần trước chúng ta mới gặp một lần ở Phong Vân Thành nhưng chưa kịp chào hỏi. Tại hạ là Liệt Hồng Tuần còn vị bên cạnh gọi Mộc Hiên Dực kiến quá Vân huynh đệ. Diện mạo của vị Vân huynh này gặp một lần khó quên, hơn hết hắn là có đến 2/10 nét giống tỷ tỷ Lăng Vân Trúc của mình, cộng với sự việc lần trước liên quan đến người hắn quen biết nên Liệt Hồng Tuần vừa thấy liền nhận ra người này. Cơ mà hắn và Lăng Vân Trúc đúng là đôi tỷ đệ a, đều thích mặc màu trắng chói mắt như thế. Mà Mộc Hiên Dực lúc nhìn thấy Lăng Vân Trúc thì hơi nhíu mày. Người trước mắt hắn có điểm rất kỳ lạ, nhưng hắn không cách nào nhận ra điểm kỳ lạ đó ở đâu, mà người đứng cạnh hắn cũng thế. Đem lại cho bản thân một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ. Cái này không thể trách Mộc Hiên Dực, Lăng Vân Trúc dịch dung so với Lãnh Huyền Như cao tay hơn nhiều, cô thậm chí còn chú ý thay đổi mùi hương trên cơ thể và thậm chí cả khí chất vốn có của mình. Nếu Mộc Hiên Dực có thể nhận ra Lãnh Huyền Như là nữ qua mùi hương thì khi gặp Lăng Vân Trúc không khác nào đá trúng bàn thiết cả. Tại hạ Vân Tuyền Cơ kiến quá hai vị điện hạ, Lăng Vân Trúc bất ngờ gặp được hai người này cũng vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lúc mới đến kinh thành hai người này không ngày nào là không đến Lãnh Vương Phủ gặp cô, chuyện này khiến cho vị nào đó quanh thân bốc mùi giấm chua, chỉ cần nhìn thấy họ là sắc mặt xa sầm như chuẩn bị ra chiến trận, làm không ít gia nhân trong phủ nhìn thấy đều hãi hồn khiếp vía. Tuy nhiên gần đây không thấy họ ghé thăm nữa còn khiến cô tưởng họ lại đi nơi khác du ngoạn rồi chứ. Không ngờ lại hội ngộ ở đây. Lăng Vân Trúc đối với chuyện này cũng bình thường nhưng với người bên cạnh thì đã sớm sầm mặt xuống rồi. Vân huynh đệ không cần khách khí. Lúc này Liệt Hồng Tuần mới chú ý đến nam nhân đứng bên cạnh thấy sắc mặt của hắn không khỏi thấy làm lạ. Mình có đặc tội qua với người này sao, cho nên hiếu kỳ hỏi. Không biết vị các hạ này là, tác giả làm nhảm cố gắng. Cách chương.